Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 512, nhân giới trung tâm muốn lộn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hút vào như thế bàng bạc linh khí sau đó. Nàng ta đen nhánh như mực hai con ngươi. Cũng là tựa hồ sáng một ít, rồi sau đó lại vừa là dần dần bình tĩnh lại. Nàng tùm bàn tay trắng nõn, nhanh chóng kết ấn, trước người không gian, lại trực tiếp vỡ nát mở. Ở đó băng toái không lúc này chỗ, một cái kim quang lập lòe cự đại trị khỏi bệnh vòng tay hiện ra. Cái tay kia vòng tay, là trước kia ở đó thế giới hành châu bên dưới đại trận phương. Tiểu Tuệ Minh ở đó trong thạch quan, đạt được cấp 3 đỉnh cấp chữa vòng tay, nhưng là, ở phía sau tới Ngọc Linh Lung dốc lòng nghiên cứu bên dưới. Lại phát hiện, nó thực ra còn có rất nhiều công hiệu, căn bản cũng không phải là đơn thuần chữa vòng tay, hay lại là một cái có thể công có thể thủ có thể cảm ứng đại pháp khí. Giờ phút này, ở đó kim quang lập lòe vòng tay trên. Hiện đầy cổ lão phù văn, những phù văn kia rất là kỳ diệu, phảng phất như là ngôi sao kia biến thành một dạng mỗi một lần chớp động. Cũng sẽ trực tiếp hấp dẫn tới từng đợt sóng cực kỳ tinh thuần linh lực. Ngọc Linh Lung hai mắt ngưng mắt nhìn cái kia kim quang lập lòe vòng tay. Trong hai mắt, kim quang dũng động, phảng phất là đang cảm ứng cái gì, mà nàng này một cảm ngộ. Đó là suốt hai tháng bất động, mà đợi đến hai tháng sau đó một ngày, Ngọc Linh Lung đột nhiên thân thể mềm mại run lên, mãnh ngẩng đầu lên, trong hai mắt, hết sạch bắn thẳng đến, không nháy một cái nhìn chằm chằm tay kia vòng tay phía trên ngôi sao. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia từng cái ngôi sao, bỗng nhiên chấn động, rồi sau đó những ngôi sao kia, lại là trực tiếp thoát ly chữa vòng tay. Sau đó ở đó trời cao, chậm rãi hội tụ, dần dần tạo thành một bức cực kỳ huyền ảo đồ họa. Ngọc Linh Lung nhìn trời cao kia thần bí đồ họa, xưa nay bình tĩnh trên mặt đẹp, cũng là có một vẻ khiếp sợ vẻ. Dần dần hiện ra, nàng tầm mắt chợt đầu xạ hướng xa xôi huyền châu phương hướng. Ánh mắt phảng phất là xuyên thấu vô tận không gian. Phe kia thần bí thế giới dưới lòng đất, rốt cuộc phải xuất hiện tại nhân gian sao? Mà cũng chính là ở Ngọc Linh Lung mượn chữa vòng tay đột nhiên có cảm ứng lúc. Ở Huyền Châu Đại Lục Địa Linh Nhân Kiệt Huyền Linh Cốc bên trong, đang tiến hành một cái biến hóa long trời lỡ đất, vốn là cao vút trong mây cự đại tế đàn trên, bỗng nhiên có từng viên cự đại tinh thần chậm rãi sáng lên. Kia từng đạo tinh thần chi quang, cũng là trực tiếp xuyên thấu kia nhiều đóa đám mây, bắn thẳng đến đại địa trên màu đen tế đàn, khiến cho khổng lồ kia phòng vệ trên tế đàn, có từng đạo mịn vết nứt, đang lặng lẽ từng cái nổi lên, mà ở kia từng đạo mịn trong cái khe, chính là có một loại man hoang cùng cổ xưa mênh mông khí. Phảng phất là trực tiếp xuyên thấu đại địa. Phô thiên cái địa cuốn mà ra, thỉnh thoảng kẽ hở sáng lên bên dưới, tầm mắt trực tiếp xuyên thấu qua kia rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Tựa hồ là có thể mơ hồ thấy, có từng vòng thổ hoàng sắc vòng tuổi, còn có cây xanh cùng xanh thảm khung đính, cấp độ kia huyền ảo cùng kỳ dị, đủ để cho huyền linh cốc bên trong, toàn bộ tu sĩ cùng các trưởng lão. Đều là trở nên động dung, mà cũng chính là ở đó huyền linh cốc bên trong trên tế đàn từng cái kẽ hở lúc xuất hiện. Huyền Châu Đại Lục trên, một ít các đại tông môn trưởng giáo cùng với bước vào hợp thể cảnh trở lên cường giả. Đều là phát giác ra, lúc này, từng đạo khiếp sợ ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu không gian, xa xa nhìn về phía kia đại lục đông nam bộ huyền linh cốc vị trí. Giờ khắc này, coi như là lấy những huyền châu đó người thật mạnh tâm tính cùng định lực. Đều là bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh nghi, loại khí tức này, chẳng lẽ là như hơn 2 tháng trước, Ngọc Linh Lung Đế Quân ở Băng Châu truyền tới tin tức. Kia nhân giới trung tâm thế giới dưới lòng đất, thật muốn trực tiếp xuất hiện ở Huyền Linh Cốc bên trong rồi hả? Ngoặc kép, nhân giới đại lục chi tây, đây là một tòa ngọn lửa thiêu đốt như vậy đại lục. Đại lục trên trực tiếp phơi bày đỏ ngầu vẻ, nó diện tích, so với giờ phút này thân là nhân giới đệ nhất đại lục Huyền Châu đại lục. Hiển nhiên là xa xa không đến, nhưng là ở nhân giới đại lục trên, chỗ ngồi này đại lục có danh tiếng so với Huyền Châu đại lục đến. Cũng là xê xích không nhiều, bởi vì chỗ ngồi này đại lục, đúng như nó màu sắc như thế. Có một cái để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tên Hỏa Châu. Nó Châu Chi Đế Đan đồng cha Thái Thượng Châu Chi Đế Đan hùng bá. Chính là này nhân giới đại lục trên ẩn sĩ đại năng một trong. Từ một cái tiểu tiểu tu sĩ, khắc khổ tu luyện mấy trăm năm, sau đó lại bỏ ra tới ngàn năm thời gian, sáng lập Hỏa Châu, uy danh vang dội nhân giới đại lục, hùng bá nhất phương. Mà bản thân, càng là tiến lên rồi này nhân giới đại lục cường giả tối đỉnh nhóm. Đối với nhân giới đại lục vô số tu sĩ mà nói, hắn không thể nghi ngờ là một cái truyền kỳ. Cho dù là ở nơi này đã linh khí hồi phục, cường giả lớp lớp xuất hiện thời đại, hắn là như vậy chói mắt làm cho tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ở chỗ ngồi này đại lục trung tâm nhất chỗ. Một tòa khí thế khoáng đạt đế đô thành yên lặng cao vút. Bầu trời thành phố, tựa như là có biển lửa phiên quyền, nhìn qua vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Mà lúc này, ở tòa đế đô thành trung ương, một tòa u tĩnh mộc trong đình, một vị lão giả tóc trắng cùng một đàn ông ngồi trên trong đó. Kia mộc trong đình trên bàn đá, có một bức bàn cờ. Giờ phút này bọn họ hiển nhiên là đang đối với dịch. Lão giả tóc trắng bộ dáng rất là hiền hòa. Hai mắt cơ trí, nhưng là kia già nua khí, nhưng là khó mà che giấu. Mà ở đối diện, nam tử mặc cẩm bào. Hai mắt giống như bầu trời đêm như vậy thâm thúy. Hắn trên gương mặt, có ôn hòa nụ cười. Thân thể thon dài mà cao ngất. Khí thế như vực sâu. Sâu không lường được, mà giờ khắc này, vị này khí độ bất phàm nam tử, chính là hơi có chút dầu dỉ nhìn trước mặt cuộc cờ. Hiển nhiên đã là rơi vào hạ phong, chỉ thấy tay hắn cầm quân cờ, đung đưa không ngừng, hắn do dự một hồi thật lâu, trong tay quân cờ, mới chậm rãi hạ xuống, bất quá, sẽ ở đó quân cờ chậm rãi hạ xuống lúc, hắn trong hai mắt. Đột nhiên mơ hồ có ngọn lửa dũng động, kia toàn bộ trên bàn cờ phương, cũng có từng đạo xích hồng hỏa diễm, chậm rãi hiện ra mà ra. Hắn trao mày chợt ngẩng đầu, xa xa nhìn về xa xôi không gian. Thế nào, ở tại đối diện, lão giả tóc trắng rất là nghi ngờ hỏi, nhân giới trung tâm muốn tái hiện nhân giới, giờ phút này ta có mãnh liệt cảm ứng. Cẩm bào nam tử thần sắc rất là nghiêm túc nhẹ nhàng nói. Nhân giới trung tâm, lão giả tóc trắng nhất thời kinh ngạc nói. Cẩm bào nam tử chậm rãi gật đầu một cái. Trong hai mắt, cũng là có vẻ kích động hiện lên. Lẩm bẩm nói, đúng nha, chính là kia 600 năm trước. Bị không khỏi ngoại lực, trực tiếp tàn phá, mà lật chuyển sang hoạt động bí mật nhân giới trung tâm. Chấm ngoặc kép, lão giả tóc trắng nghe vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng, này nhân giới trung tâm, nhưng là quan hệ đến toàn bộ nhân giới đại lục khí vận. Coi như là ở 600 năm trước, nhân giới trong đại lục, cường giả trí tôn khắp nơi lúc, tất cả đều là được người kính ngưỡng thánh địa, nó trình độ trọng yếu, nhưng là trực tiếp có thể so với thiên giới cửu tiêu cung. Như vậy thịnh sự, có thể nói khoáng thế tin tức lớn, nếu là thật lộn xuất thế, đối với nhân giới đại lục mà nói, ngược lại là một cái thiên đại chuyện tốt. Cẩm bào nam tử chậm rãi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.